Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Brian hẹn Christian lên sân thượng, phải đợi cho Anli ngủ rồi thì hắn mới rón rén đi được, nhưng hắn đâu có biết rằng Anli chỉ nhắm mắt lại và suy nghĩ thôi chứ. Nên thấy hắn đi như vậy, nó cũng thắc mắc mà đứng dậy luôn sau khi hắn đã cẩn thận đóng cửa lại rồi. Lên sân thượng, Christian đã thấy Brian ngồi ở cái bàn mà Anli hay ngồi đó rồi, nhìn dáng vẻ trông thật đáng buồn quá đi. Brian, có chuyện gì vậy? Christian đi tới, ngồi vào cái ghế đối diện hỏi. Anli ngủ rồi sao? Brian thấy Christian lên hơi sớm hơn dự kiến nên mới thắc mắc. Ừ, Christian gật đầu. Cả hai đâu có biết người mà họ vừa nhắc đến đang đứng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng đâu. Mày có chuyện gì muốn nói về Anli vậy? Christian quay sang, ánh mắt có vẻ mong chờ lắm. Còn Anli, đứng ngoài này nhưng nghe nhân vật mà hai người ấy sắp bàn đến là mình nên bản thân vô thức đứng áp sát hơn. Có một vài chuyện tao nghĩ là mày cần phải biết. Brian không nhìn thẳng vào bạn mình, chỉ mắt nhìn về một khoảng không vô định. Ừ, mày nói đi, không biết là chuyện gì nhưng Christian có linh cảm rằng chuyện này rất quan trọng, và sẽ giải đáp thắc mắc hiện tại của mình. Chắc mày có nghe Anli kể về hai người mẹ của nó rồi phải không? Ừ, vậy mày nghĩ sao khi mẹ Eva máu lạnh vậy mà lại đi bỏ ra một khoản tiền lớn như thế kia để chỉ cần mày giúp một việc? Brian lần này nhìn thẳng vào Christian, dường như hắn muốn đọc được những suy nghĩ đang ở trong mắt thằng bạn. Lúc này đây đang đứng nghe lén ngoài này mà nó cũng thấy tim đập thình thịch hẳn lên, chỉ đến đây thôi mà nó đã nhận ra được là vế sau của anh hai nó đang chuẩn bị nói là gì rồi. Nó sợ lắm, nó sợ anh Brian sẽ kể chuyện đó ra cho Christian nghe, rồi lúc đó chắc chắn Christian sẽ ghét bỏ nó à, xem, sẽ kết thúc với nó mất. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì tim nó lại bắt đầu lên cơn đau buốt rồi. Không phải bà ta muốn chuộc lỗi sao? Tao nghĩ là bà ấy đã quá tàn nhẫn với con gái ruột của mình nên mới muốn chuộc lỗi. Đúng đấy, chính xác là vì lý do đó. Nhưng tao cũng có thắc mắc là tại sao Anli đã có mày ở bên chăm sóc rồi mà bà ấy còn muốn đặt điều kiện đó với tao nữa. Không lẽ bà ấy không tin con trai mình không chăm sóc nổi ột đứa em gái sao? Hờ hờ, lúc này thì Brian mới mỉm cười chua chát, bây giờ mày hãy im lặng nghe những gì tao sắp nói đây. Cả Christian và Anli lúc này đều run lên vì có linh cảm không hay về chuyện mà Brian sắp nói ra. Anli đứng đấy ôm ngực trái đang đau nhói của mình. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ ngã ở đây mà chết mất. Mày, nói đi. Christian hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị tinh thần nghe thằng bạn mình nói chuyện. 5 năm trước cái ngày mà tao đưa Anli sang Mỹ để bắt đầu điều trị bệnh tim của nó, mày có biết tại sao nó lại bỏ sang tận Mỹ mà không điều trị ở Nga không? Tại sao? Christian bắt đầu thắc mắc về chuyện này. Cái ngày hôm ấy, cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời của nó, Brian lấp lửng không biết nói ra như thế này là có lợi hay có hại cho em gái mình, nhưng hắn biết Christian đã hứa rồi, nên chắc chắn sẽ ở bên chăm sóc cho nó. Mày nói tiếp đi chứ. Christian thật sự rất nôn nóng, hắn muốn biết ngày đó là một ngày như thế nào. Hôm đó, mẹ Eva không biết suy nghĩ như thế nào mà lại. Mà, thuê người, giọng Brian nghẹn ngào hẳn, hắn không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa sau ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để làm hại đời con gái của nó. Giọng nói của Brian vừa dứt thì Anli đổ rầm xuống nền nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại, thở dốc. Quả thật, cái gì, nó vẫn kịp nghe thấy tiếng ngạc nhiên của Christian. Hắn có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe điều mà Brian vừa nói. Hôm đó, tao đã tới trễ, khi đến đó thì Anli đã ngất đi rồi. Và còn, mất luôn, chỉ nói đến đây thôi thì nước mắt của Brian đã rơi xuống rồi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn khóc khi nhớ lại cảnh tượng ngày đó của đứa em gái bé nhỏ đáng thương của mình. Nó đã uống gần chục viên thuốc ngủ nhưng thật may mắn khi ông trời không lấy đi mạng sống tội nghiệp của nó. Sao Christian cũng bắt đầu hiểu ra ý đồ của bà Eva rồi, hắn đã biết tại sao bà ta lại muốn hắn chăm sóc cho Anli. Thật là ra muốn hắn thay bà ta chịu trách nhiệm với cuộc đời của Anli sao? Thật tàn nhẫn, hắn đã từng nghĩ ra không biết bao nhiêu cảnh tượng tàn ác của Anli, người mà hắn yêu nhất đã bị bà Eva hành hạ. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ được lại có chuyện như thế. Người đàn bà như vậy mà đòi làm mẹ sao? Người như vậy mà cũng được xem là mẹ sao? Có lầm không vậy? Lúc này thì Christian thương Anli nhiều hơn là hận. Bây giờ hắn mới hiểu rõ hơn về con người ẩn nấp đằng sau lớp vỏ bọc đanh đá, mạnh mẽ đó thì ra chỉ là một người con gái bị tổn thương nặng nề như vậy. Mày, không có ý bỏ em gái tao đấy chứ? Brian sau khi quệt đi giọt nước mắt ấy thì dương đôi mắt của mình sang để nhìn thằng bạn trước mặt. Mày điên à, sao tao lại phải bỏ chứ? Christian thật sự rất tức giận, hắn tức giận thay cho Anli, hắn căm hận bà Eva thay cho Anli. Sao, Brian hơi bất ngờ khi nhận thấy thái độ của thằng bạn của mình. Tao sẽ tìm ra thằng đó và tự tay giết nó. Christian có nắm đấm của mình lại, gương mặt hằn lên tia máu đến đáng sợ. Brian biết bây giờ mới chính là lúc mà Christian thật sự biến thành quỷ. Đúng, giờ Christian rất giận, giận đến mức chỉ muốn giết người. Sở dĩ hắn không đổ lỗi cho Anli là vì chính nó cũng là người bị hại mà. Dù gì thì lúc đó nó cũng chỉ còn là một đứa trẻ. Được, sau khi giải quyết đống lộn xộn ở cuộc xương vương, tao với mày sẽ truy lùng thằng đó, Brian cũng nói, giọng có vẻ kiên định đến lạ thường. Đi xuống đi, nếu Anli tỉnh dậy mà không thấy tao sẽ lo lắm. Christian đứng dậy, định đi xuống trước. Ừ, nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì cả hắn và Brian đều nhận ra. Anli đã nằm đó bất tỉnh từ lúc nào rồi, thân thể đã lạnh ngắt đến đáng sợ. Cách chương.